Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 856, chương 855, cho cái ưu đãi thôi. Tất cả lớn gia tộc, tất cả đều chấn kinh, phái đi ra đối phó Tô Dương người, lại bị chỉnh tề đoàn diệt, tất cả mang vào hư thần cảnh bảo cụ, trận pháp, cũng bị Tô Dương làm hỏng sạch sẽ. Tất cả lớn gia tộc lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Giờ phút này tất cả lớn gia tộc đối với Tô Dương hận ý. Đã muốn vượt xa Thạch Hạo. Đáng chết, cái này điều ra đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải diệt trừ điều ra mới được. Hư thần cảnh bên trong hạn chế quá lớn. Không thích hợp đối phó điều ra. Phái người ra ngoài, nhất định phải đem điều ra hiện thế thân phận điều tra rõ ràng. Phái đi ra 5 vị tộc lão vậy, mà toàn bộ cũng bản thân bị trọng thương. Công lực rất là hạ thấp, lúc nào tại hư thần cảnh bên trong chiến đấu thất bại sẽ như vậy thảm rồi. Cái này điều ra đơn giản khinh người quá đáng. Cha hắn tại hiện thế cái gì địa phương? Ta muốn thân thủ đi bắt hắn. Đáng hận. Cái này điều ra xuất thủ cũng quá nặng đi, không chỉ có phế đi bảo cụ, còn đem tộc ta cao thủ tất cả đều trọng thương, thù này nhất định phải báo, treo thưởng, truy nã, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn đem điều ra đầu người cắt đi. Tất cả đại gia tộc tộc trưởng nhau nhau phát ra mệnh lệnh, lần này tất cả đại gia tộc người đều đã có kinh nghiệm. Người người ngụy trang thành phổ thông dáng vẻ, lặng lẽ tiến vào hư thần cảnh, tại các nơi tìm hiểu lên liên quan tới điều ra tin tức tư liệu. Tô Dương chiến đấu kết thúc, ngồi tại trên tấm bia đá ngưỡng vọng bầu trời, lớn tiếng nói ra, "Uy, ta trong thời gian ngắn như vậy, miểu sát nhiều người như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái ban thưởng a?" Ngươi cái này ra hỏa đối ta cũng quá hẹp hòi, thật chọc giận ta, ta thật là muốn hủy ngươi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không trung lại lần nữa rơi xuống một tấm bia đá, vững vàng rơi vào là Tô Dương trước mặt. Thời gian ngắn nhất đánh lui người mạnh nhất 72 tên. Do đó lập bia kỷ niệm, nhìn xem Tô Dương uy hiếp hư thần cảnh quy tắc muốn bia đá hành vi. Tất cả ăn dưa quần chúng trong lòng cũng cảm thấy buồn bực hoảng. Thật là buồn bực hoảng a. Từ trước tới nay chưa từng gặp Quang Nghiêu như vậy tách ra nhân vật. Xem kia ngồi tại trên tấm bia đá phóng khoáng tư thế. Xem kia tiện tay liền có thể cạo chết một đống cường địch tiêu sái tư thế. Xem kia uy hiếp hư thần cảnh cương mãnh thái độ. Đơn giản chính là thần tượng bên trong thần tượng a. Điều ra cũng quá đẹp trai, nếu là điều ra tại trẻ tuổi một chút, ta tuyệt đối đuổi ngược điều ra a. Đáng tiếc hiện tại điều ra tuổi tác quá lớn, không phù hợp ta thẩm mỹ quan a. Thật sự là quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già a. Tốt buồn tang a, ta muốn học điều ra cái này tư thế ngồi, tuyệt đối là dẫn dắt thời đại trào lưu tư thế ngồi. Về sau học xong liền có thể bốn phía đùa nghịch, nhất định có thể cấu kết lại rất nhiều muội tử. Điều ra thật sự là trong lòng ta kiểu như trâu bò thần tượng. Thật muốn xông đi lên ôm điều ra. Đùi a, cái này nếu là ôm vào, về sau ổn thỏa đi đến nhân sinh đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể thắng được Bạch Phú Mỹ a. Đáng tiếc, không có người hỗ trợ giới thiệu. Thật không dám lên ôm lấy a. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc đã theo ăn dưa quần chúng bên trong. Vọt ra, ôm lấy Tố Dưỡng hai đầu đùi. Đùi, a không đúng, đại gia, nhóm chúng ta vừa rồi biểu diễn thế nào? Hết thảy đều theo chiếu ngài quy định tới. Động tác của ta tuyệt đối làm đúng chỗ. Đồng thời tiêu sái đẹp trai. Tô Dương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tinh Bích đại gia. Nhàn nhạt nói ra, ngươi cái này vỗ mông ngựa thái sinh cứng rắn, tạo thành ta cực độ khó chịu, phân công cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ cái Hoành Phi ra, liền viết xuất thủ điều ra tư liệu, kỹ càng hoàn toàn hoàn chỉnh, một phần 1000 tinh bích, điều ra một xuất thủ, liền biết có hay không. Ngươi chiêu này thật là nghịch thiên a, vậy mà bán ra tư liệu của mình, thật là người hung ác lên, chính liền cũng hạ thủ được a. Trùy Tích Đức thật sâu cảm khái một câu. Đối với Tô Dương hành vi kính nể đầu dạp xuống đất. Rất nhanh tinh bích đại gia cùng Truy Thúc liền đem Hoành Phi cũng làm tốt. Trên đại thụ treo tốt, tranh chữ đón gió tung bay, cho thấy khác phong thái. Rất nhanh điều ra muốn bán ra tự mình lịch sử nghe đồn. Liền truyền khắp toàn bộ hư thần cảnh. Hư thần cảnh tất cả mọi người lập tức bôn hội, còn không có gặp qua dạng này người. Vì tinh bích thậm chí ngay cả tự mình tin tức cũng chịu bán ra. Đây không phải rõ ràng tiền thuốc không muốn sống a. Vừa rồi ngươi đắc tội nhiều như vậy cường đại thế gia đại tộc, liền không sợ bọn họ biết rõ ngươi tin tức, theo tin tức truy xét đến các ngươi sao? Điều ra thật là quá cuồng vọng. Hắn lợi hại thì lợi hại, nhưng là cũng không thể đem những cái kia gia tộc cũng không xem ra gì a. Nếu như về sau những cái kia gia tộc theo manh mối tìm tới điều gia, sợ là điều gia muốn khóc cũng không kịp. Điều gia cái này gọi kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ bằng điều gia vừa rồi lộ một tay, điều gia tại hiện thế tuyệt đối là có thể so với vương hầu cường giả, thậm chí có khả năng cũng sánh vai nhân hoàng đâu. Điều gia tuyệt đối là nhân tộc chí cường giả một trong. Vây xem ăn dưa quần chúng rất nhanh chia ra thành hai nhóm, một nhóm là Hắc Hồng Phấn, cho rằng Tô Dương bành trướng, nhẹ nhàng, cái này sóng thao tác làm chính là vô cùng kém, về sau khẳng định sẽ chiêu tai nhạ họa, mà đổi thành một đợt đây là Tô Dương trung thực fan hâm mộ, cho rằng Tô Dương làm thế nào đều là đúng, hẳn là đại lực theo vào mở rộng mới là... Tô Dương nghe ăn dưa quần chúng nghị luận, bất đắc dĩ lắc đầu, những này gia hỏa thật đúng là ăn no rồi không có chuyện làm. Vậy mà như thế có thể mò mẫm sống uổng phí, bất quá tính toán thời gian những cái kia thế gia đại tộc người cũng hẳn là đến. Thật tốt, nhàn nhàm chán, kiếm lại một chút tinh bích tốt, thế gia đại tộc đám thám tử lục tục ngo ngoe đuổi tới. Cùng một chỗ xa cự ly người vây xem ngồi tại trên tấm bia đá Tô Dương. Tìm người bên cạnh bốn phía hỏi thăm. Nghe ngóng lấy vừa rồi có hay không lại phát sinh sự tình gì. Rất nhanh đám thám tử ánh mắt cũng tụ tập tại Tô Dương bên cạnh tranh chữ bên trên. Nhìn xem tranh chữ lên nội dung. Đám thám tử lập tức sụp đổ. Cảm thấy tranh chữ lên nội dung quá cay con mắt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bán nhà mình tin tức kiếm lời người. Cái này điều ra cũng coi là tương đương kỳ hoa. Vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Cái đồ chơi này có thể hay không coi là thật a? Hắn sẽ không bán tin tức giả đến lừa nhóm chúng ta đi. Chúng ta là đi qua. Vẫn là tại nơi này chờ sao lấy xem. Điều ra nghe nói vẫn là rất có danh dự. Quá hố người sự tình hẳn là sẽ không làm, nhưng là hố nhỏ một cái. Điều ra cũng là yêu tài như mạng, muốn kiếm lấy mỗi một khỏa tinh bích. Lục tục ngo ngoe có thám tử hướng đi điều ra. Hỏi dò, điều ra ngươi có thể bảo chứng ngươi bán ra tư liệu đều là thật. Không tồn tại một điểm vấn đề à? Nếu là bán nhà chúng ta tư liệu, kia nhóm chúng ta coi như thua thiệt lớn. Điều ra ta làm ăn thế nhưng là già trẻ không gạt. Tuyệt đối cam đoan công bằng công chính. Các ngươi nếu là tin tưởng liền kết giao 1000 tinh bích. Nếu là không tin tưởng, vậy thì nhanh lên xéo đi. Ta cũng rất bận rộn, không có thời gian một mực tại nơi này chờ sao lấy các ngươi lựa chọn. Tô Dương 10 điểm không? Khách khí nói, một đám thám tử hai mặt nhìn nhau. Một tên nhìn lên mở có chút địa vị thám tử nói ra. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy mua một lần. Đoàn mua tư liệu của ngươi tin tức. Ngươi xem có thể hay không cho nhóm chúng ta toàn bộ đoàn mua ưu đãi a.